Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nhận thân. Sảng khoái, vẫn là tại trên giường của chính mình ngủ thoải mái à, phơi nắng ba sao. Lý Huyền Dạ chống lưng mỏi bò lên, còn chưa ngồi vững vàng. Tiểu Nhu đều bưng một chậu nước nóng đi tới, ngọt ngào cười bắt đầu giúp Lý Huyền Dạ rửa mặt lên. Không thể không nói có cái chi kỷ tiểu thị nữ chính là được. Chuyện gì cũng không cần chính mình lên đường. Liền điểm tâm đều là Tiểu Nhu từng miếng này tới được. Này con ông cháu cha sinh hoạt, thực sự là gọi người xa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế a. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ đem đạo cụ cột bên trong gửi người hầu gái phục cho cầm ra đến. Phối hợp tơ trắng vớ cùng màu đỏ giày cao gót đồng thời giao cho Tiểu Nhu em gái. Nói, sau đó ngươi mặc quần áo này làm việc mà, dễ dàng hơn, cũng càng đẹp mắt chút. Tiểu Nhu tuy rằng nghi mê hoặc Lý Huyền Dạ trên người tại sao có nữ nhân quần áo, nhưng Lý đại thiếu công tử bột bản tính dù sao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy rằng gần đây thu liễm rất nhiều, đều sắp khiến người ta quên quá khứ của hắn. Đỡ lấy người hầu gái phục, Tiểu Nhu ôn nhu nói, được rồi thiếu gia, Tiểu Nhu vậy thì đi đổi. Chỉ chốc lát sau, một thân màu xanh da trời người hầu gái váy Tiểu Nhu nha đầu trở về đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Nhìn nàng bị tơ trắng bao khỏa thon dài hai chân, cùng dưới chân cặp kia vừa vặn thích hợp giày cao gót, Lý Huyền Dạ nhất thời thỏa mãn thở phào. Đây mới là một tên hợp lệ hầu gái mà. Thiếu gia, giày này thật cao nha. Đi trên đường đều lao lực, làm việc nặng thì càng không lưu loát. Tiểu Nhu khổ não oán giận lên. Lý Huyền Dạ nói, sau đó quý phủ cái khác sống không cần ngươi làm. Ngươi liền chuyên tâm cho bổn thiếu gia làm thật hầu gái là được rồi. Ta phụ trách hung hăng càn quấy, ngươi phụ trách duy trì mỹ lệ. Nhớ kỹ, lại cứng rắn phá đồ sứ, cũng không kịp một con xinh đẹp bình hoa càng có giá trị. Tiểu Nhu cái hiểu cái không gật gật đầu. Có thể Tiểu Nhu bình thường vốn là không có gì sự tình làm a. Thiếu gia ngài lại không thường thường ở nhà, ngài không có ở đây thời điểm ta đều là bồi tiếp phu nhân. Mặc này thân theo phu nhân tựa hồ không hay lắm chứ. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, cái kia theo ngươi. Nói chung ở bên cạnh ta thời điểm, nhất định phải mặc này thân mới được. Lý Huyền Dạ nói, ngay cả mình đều cảm thấy có chút mặt đỏ e lệ. Không có cách nào ra mặt mỏng a. Xem ra hắn vẫn là không thích hợp làm một tên chính thống công tử bột. Ăn xong điểm tâm, Lý Huyền Dạ đi cùng cha mẹ thỉnh an. Sau đó liền đi tới học viện võ giả. Đến vũ đấu đường bên trong báo cáo một phen. Thứ nhất là lĩnh một hồi võ đạo chọn lựa thi đấu xuất sắc khen thưởng. Một ít tinh thạch công pháp đan dược loại hình đồ vật. Tuy rằng hắn không thiếu, nhưng cũng có thể lấy về cho người nhà dùng. Thứ hai, Lý Huyền Dạ là muốn tìm Khổng Linh Huyên, dẫn nàng về Lý gia, đem thân phận cho chứng thực. Hắn còn không nghĩ kỹ nên làm gì cùng cha mẹ, đặc biệt là mẫu thân giải thích Khổng Linh Huyên thân phận. Có điều này đều không trọng yếu. Lấy hiện tại Lý Huyền Dạ ở Lý gia thân phận địa vị, cùng Bạch Tố Anh đối với hắn cưng chiều, coi như Lý Huyền Dạ muốn lên trời trích nguyệt, khụ khụ, vậy hiển nhiên là không hiện thực. Nhưng chỉ là một ít phổ thông yêu cầu, Bạch Tố Anh vẫn là sẽ suy xét. Huống hồ Khổng Linh Huyên tư chất cũng bày ở nơi đó, chỉ cần nói rõ nàng cũng là nguyên linh pháp tướng kỳ tài ngút trời, Lý gia chắc chắn sẽ không chú ý nhận lấy cái này con gái nuôi. Tìm tới Khổng Linh Huyên lúc, nàng chính một mình ở trong túc xá tu luyện. Lý Huyền Dạ vẫn chưa quấy rối, mà là kiên trì ở một bên bắt đầu chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Khổng Linh Huyên mới mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ liền biết rồi hắn ý đồ đến. Hình như có chờ mong, có giống như có mấy phần sầu lo. Do dự nói rằng, không bằng hay là thôi đi. Ngươi và ta trong lúc đó lẫn nhau rõ ràng là tốt rồi. Ta thanh danh bất hảo, vạn nhất liên lụy Lý gia, bị người miệng lưỡi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Lý Huyền Dạ cũng đã bắt lại Khổng Linh Huyên cánh tay. Huyên tỷ, người cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Chúng ta cũng không phải cái gì người không nhận ra quan hệ. Để người khác biết lại có làm sao? Bằng vào ta Lý gia lúc này địa vị của hôm nay. Không ai dám nói lời dèm pha. Chuyện này, được rồi. Khổng Linh Huyên cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này đệ đệ còn có cứng rắn như thế một mặt. Thế nhưng, cảm giác cũng không xấu đây. Buổi trưa lúc, Lý Huyền Dạ liền mang theo Khổng Linh Huyên quay trở về Lý Phủ. Lén lút tìm tới cha mẹ. Tỏ rõ sự thực, lời ấy thật chứ. Khổng Linh Huyên thật là lớn minh vương Khổng Tuyên hậu nhân. Lý Vô Kỵ kinh hãi. Khổng Tuyên tên, không chỉ là ở Đông Thăng Quốc, những nơi khác cũng khá có danh tiếng. Dù sao đây chính là thời đại thượng cổ đại năng già. Huyết mạch của hắn hậu duệ, lại có thể là kẻ đầu đường xó chợ. 2 năm trước hải tộc xâm lấn, nếu như đúng là Khổng gia liều chết một trận chiến bảo vệ Hải Lâu Thành. Vậy ta sẽ vì thế trước thái độ xin lỗi. Không qua đêm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chỉ bằng vào cô nương này nhất gia chi ngôn, người thật sự có thể xác định à? Bạch Tố Anh vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là có mấy phần lòng đề phòng. Lý Huyền Dạ lấy ánh mắt ra hiệu Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ gật đầu. Khí tức lộ ra ngoài. Một đạo khổng tước bóng mờ ở quanh người hiện lên. Lông trắng xẹt qua, mang theo kinh người khí thế. Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh đều là một mặt chấn động. Nguyên Linh Pháp Tướng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Ba mẹ, lần này các ngươi không có ý kiến đi. Lý Vô Kỵ lúc này gật gật đầu. Ta không ý kiến, Lý gia có thể nhiều hơn nữa một tên tuyệt thế kỳ tài. Là phúc lớn bằng trời. Hai người ngươi đều là này một đời tuyệt phẩm thiên tài. Nếu như có thể cường cường liên thủ, tuyệt đối là nhất chuyện thật tốt. Ta như thế nào lại từ chối đây? Bạch Tố Anh trầm mặc một lát sau, tựa hồ cũng buông xuống thành kiến. Bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dạ hỏi, đã như vậy, các ngươi có thể bất dứt khoát kết làm vợ chồng đây. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút Nguyên Linh Pháp Tướng cùng Nguyên Linh Pháp Tướng. Kết hợp phía dưới, sẽ sinh ra dạng gì nghịch thiên đời sau. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ ruột não động vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Không chỉ là Lý Huyền Dạ, Khổng Linh Huyên nghe nói như thế, vẻ mặt đều hơi có chút quẫn bách tâm ý. Vẫn là Lý Vô Kỵ đi ra điều đình, cười ha ha nói, tiểu bối sự tình, chúng ta những người từng trải này cũng đừng theo đúc kết. Trước hết để cho Linh Huyên nhà đầu vào chúng ta Lý gia. Cho Huyền Dạ làm cái chị nuôi cũng không có gì không tốt. Còn chuyện sau này mà, vậy thì phải xem chính bọn hắn ý nghĩ đi. Cha cũng là tốt xáo lộ a. Lý Huyền Dạ kéo Khổng Linh Huyên. Huyên tỷ, đừng lo lắng a, Khổng Linh Huyên này mới phản ứng được. Tiến lên cho nhị lão kính trà. Một mặt ngượng ngùng nói. Cha nuôi, mẹ nuôi, con gái cho các ngươi kính trà. Cố gắng, Lý Vô Kỵ cười không ngậm mồm vào được. Đây thật là mừng vui gấp bội a. Chính là cái kia cường thịnh nhất thời Lâm gia, cũng không có đồng thời nắm giữ quá hai tên Nguyên Linh Pháp Tướng. Hiện tại Lý gia có. Này chẳng phải là nói tương lai Lý gia liền Lâm gia đều có thể vượt qua. Bạch Tố Anh uống trà, nắm Khổng Linh Huyên tay hòa ái cười nói. Khuê nữ, lần trước là mẹ nuôi không đúng. Hiểu lầm ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chú ý. Sau đó theo ta nhà Dạ Nhi cố gắng ở chung, giúp đỡ lẫn nhau. Biết rồi mẹ nuôi, Khổng Linh Huyên cúi đầu ý xấu hổ càng rất. Hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua tình thân, để nội tâm của nàng băng xương đều phảng phất hòa tan mấy phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.